Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 57, góc truyện audio.com. Dùng cơm xong, Trình Thị mang mị ảnh đến phòng là gian phòng hồi nhỏ mị ảnh từng ở, bên trong bài trí bình thường, không hề được động qua một lần, mà ngay cả trang giấy hơn 10 năm trước y luyện y viết chữ vẫn còn đặt tại trên mặt bàn, vài nét bút nghịch ngoạch lại khơi dậy trí nhớ của mị ảnh, phía trên là tên y cùng tên của Trình Dịch, không hiểu sao lại dẫn ra một trận chua xót. Món đồ chơi bày đầy đất đều là những đồ chơi hồi nhỏ y yêu thích không buông tay, sau khi lạc ta từng đến phố đó tìm lại vài lần, lại luôn tìm không thấy ngươi, sợ ngươi đã chạy đi, hoặc là vạn nhất không cẩn thận làm sao, bởi vậy lại mang người hầu đến những trấn lân cận tìm kiếm, nhưng vẫn là. Mỗi khi nương nhớ tới ngươi, sẽ đến trong phòng đợi, tưởng tượng ngươi còn đợi ở chỗ này, luyện viết chữ, vùi đầu làm chuyện của mình. Mị ảnh bên cạnh nghe Trình Thị nghẹn ngào nói, đưa tay sờ sờ mặt bàn bên cạnh, ngoài ý muốn phát hiện trên bàn nửa điểm cho bụi cũng không có, con ngươi đảo qua diêm bích, không có tơ nhện, trong phòng chủ nhân nhiều năm chưa từng ở, nhưng lại thập phần sạch sẽ, chắc hẳn người này cố định thời gian sẽ có người tới quét sạch quản lý. Diêm bích phù điêu, nguyên lai, y là hiểu lầm bọn họ có để y trong lòng, nếu không gian phòng sẽ không còn duy trì nguyên dạng như vậy, khi không biết rõ y sống hay chết, ngươi lần này trở về, muốn ở lại bao lâu? Trình Thị cần rực rực tha thiết chờ đợi hỏi thăm, không dám đem kỳ vọng của mình hiển lộ quá mức rõ ràng. Ngập ngừng trong chốc lát, mị ảnh nói, một thời gian, ta sẽ ở lại một thời gian, phải không? Trình Thị lộ ra tiếu dung, tạm thời, y không có chỗ để đi, đã như vậy, để y ở lại một thời gian ngắn a, để y tạm thời hưởng thụ sự quan tâm thân tình, đã lâu không hưởng qua chút thân tình, ngươi cùng Giản đại phu quan hệ là như thế nào? Lời nói xoay chuyển đến trên người Giản Phàm, mị ảnh qua loa nói về chuyện cùng Giản Phàm, cũng không đem ái hận của hai người nói rõ ràng. Trình Thị nghe xong nghe, một bên là gật đầu, một bên là thở dài, Giản đại phu hắn. Cũng thật là đáng thương, ta cùng lão gia đều sâu sắc cảm giác được hắn chịu rất nhiều thiệt thòi. Ngươi còn nhớ rõ Dịch Nhi, thấy mị ảnh gật đầu, Trình Thị tiếp tục nói, bọn họ đã từng là một đôi ái nhân, bất đắc dĩ trời cao tạo hóa trêu ngươi, Dịch Nhi bệnh tình không khống chế qua thời thiếu niên, bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn là buông tay nhân gian. Nói không được mấy câu, Trình Thị liền đỏ hốc mắt, cầm tú khăn trà lau lệ tại khóe mắt, đích Giản đại phu trong tâm đau nhức, chỉ sợ là chúng ta không cách nào biết được a, từ sau khi Dịch Nhi qua đời, hắn đem chính mình nhốt tại trên núi, mai danh ẩn tích thật lâu mới xuống núi một hồi thay người xem bệnh. Ta cùng lão gia yên tâm, bất quá cứng rắn muốn đem Thu Nhi đưa đến bên cạnh hắn học một chút y thuật giải buồn cũng được, làm cho Giản đại phu có thể nghĩ thông. Trình Thị êm tai kể lại cuộc sống những năm gần đây của Giản Phàm. Nghe thấy Giản Phàm sau khi mất đi Trình Dịch liền mất hồn cùng chán nản, có chút chua xót dâng lên trong cổ họng mị ảnh, nửa điểm cũng không thoải mái nổi, nước trà như một ly nước đắng nuốt vào bụng, giống như đang uống lấy tâm tình không dễ chịu hiện giờ, nghe ta nói như vậy, không biết có hay không làm ngươi cảm thấy không vui, không có việc này. Góc truyện audio.com ngươi Giản đại phu, Trình Thị muốn nói lại thôi, người muốn nói cái gì, quan hệ của ngươi cùng Giản đại phu cũng không phải là quan hệ bình thường giữa bệnh nhân cùng đại phu a, mị ảnh có chút kinh ngạc lại không nói chuyện. Trình Thị ra vẻ thoải mái mà cười, ta là người từng chảy, giữa ngươi có ba động không tầm thường. Ngươi cùng Giản đại phu có phải là có chỗ được không tốt? Hôm nay đến, không thấy các ngươi nói chuyện lấy một câu, ta hiện tại cùng hắn đã không có quan hệ gì, nhưng muốn nói trắng ra, bất quá là dùng thân phận giao dịch cột vào bên cạnh hắn thôi. Mị ảnh lạnh lùng nói, nếu không có hoàng thượng, nếu không vì cứu Bạt Thác Vô Nhược một mạng, nếu không y căn bản không có ý định tái xuất hiện trước mặt Giản Phàm, đừng nói như vậy, ta xem ra, Giản đại phu đối với ngươi là nghiêm túc. Đối với y là nghiêm túc. Bất quá là bởi vì người bên ngoài nói một câu, đã trừ phân nửa phẫn hận cùng bất lượng giả y đối Giản Phàm. Tại sao lại thấy như vậy? Mị ảnh muốn hỏi, lại nói không ra, Du, ta có thể giống như trước kia gọi ngươi là Du Nhi không? Sửng sốt một chút, mị ảnh không có cách nào khác nói không, nhẹ gật đầu xem như đáp ứng, Du Nhi, bất quá mới hô hai tiếng, lệ thủy như vỡ đê lại từ trong hốc mắt Trình Thị ào ào chảy ra, qua một hồi mới bình phục hảo tâm tình kích động, ngươi biết ta tại sao lại cùng ngươi nhắc tới tình huống của Giản đại phu sau khi Dịch Nhi mấy đi không? Chần chờ, mị ảnh lắc đầu. Y không rõ Trình Thị vì sao phải cùng nói những điều này, nhưng trong lời nói lại có cảm giác nồng đậm bất an bao phủ làm y không nghĩ tiếp tục nghe Trình Thị nói, ta biết rõ các ngươi hôm nay trở mặt cũng biết rõ tâm ý Giản đại phu đối với ngươi, có lẽ là ta nhiều chuyện, ta chỉ là muốn nói cho Du Nhi, ngươi đừng giận bởi vì, nắm chặt miệng chén uống vài hớp trà, hòa hoãn tâm tình mới mở miệng nói, bởi vì nương sợ Du Nhi sẽ ôm hối hận mà chết. Một câu cuối cùng kia tại trong tai Mị Ảnh rầm rầm rung động, thân thể giống như bị đánh một chưởng, không nhúc nhích được, y cứng còng thân thể, hơn nữa ngày mới tìm được thanh âm của mình, khí tức không yên nói, người. Ý của người ta không rõ, năm tuổi năm đó, Dịch Nhi phát bệnh, chúng ta mời đại phu đến xem, đại phu nói đây là trời sinh mang bệnh, chỉ có thể kéo dài, không cách nào trị tận gốc. Mà, Du Nhi cùng Dịch Nhi là huynh đệ sinh đôi, trong thân thể của ngươi cũng có chứa bệnh căn di truyền. Mị Ảnh cắt đứt lời Trình Thị, nhưng ta đến bây giờ vẫn chưa có triệu chứng phát bệnh, đó là bởi vì ta cùng lão gia nghe xong lời đại phu cho ngươi uống dược thuốc trì hoãn phát bệnh, đại phu nói nhanh nhất 3 năm, trễ nhất là hơn 10 năm. Ngươi mất tích mười mấy năm qua, ta cùng lão gia đều nghĩ ngươi đã phát bệnh mà không còn tồn tại nữa, mỗi khi nhớ tới ngươi, chỉ có thể ôm ngươi qua y phục mà thương tâm rơi lệ. Hơn 10 năm sau, không nghĩ tới ngươi đã trở lại, có thừa vui vẻ, ta cùng lão gia đã nói qua tất yếu phải nói cho ngươi biết bệnh tình, mặc dù không biết bao lâu sẽ phát bệnh, nhưng tối thiểu để ngươi có chuẩn bị. Khách chương.